Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 602, sát thần các ổ vị trí xác định. Mạc Bất Phàm bóng người đứng ở Tông Điện Chi Nguyên trước mặt. Mới vừa rồi nổ mạnh thời điểm, Mạc Bất Phàm có chút gánh tâm Tông Điện Chi Nguyên an toàn. Vì để tránh cho Tông Điện Chi Nguyên bị dư âm nổ ảnh hưởng đến, Mạc Bất Phàm lúc này mới chặn lại dư âm nổ, cho nên Tông Điện Chi Nguyên dĩ nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá, Tông Điện bên trong đồ gia dụng, ghế ngồi băng ngồi loại đồ vật toàn bộ đều bị hỏng. Tại này cổ sóng trùng kích hạ biến thành cho bụi, cho nên tóc sừng dê biểu tình có chút khó coi. Phải biết, đây chính là tóc sừng dê cố ý để cho Hạ Phong Thần tìm người làm được. Tốn tóc sừng dê không ít tâm tư cùng tâm huyết. Bây giờ được rồi, mất giáo, sắc mặt có thể không khó coi sao? Liệt hỏa, tóc sừng dê cắn răng nghiến lợi biểu tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, liệt hỏa chỉ là một cụ khô lâu. Cho nên đừng nghĩ khô lâu trên mặt sẽ có biểu tình gì. Chỉ là trên người hắn thương bạch hỏa viêm run lên đến mấy lần. Sau đó yên lặng không nói đến. Một lát sau, tôn kính Tông Điện Chi Linh đại nhân, là vĩ đại tông chủ đại nhân kêu thuộc hạ biểu diễn lực lượng. Tông chủ đại nhân phân phó chính là chí cao vô thượng chỉ thị. Cho nên thuộc hạ làm sao có thể vi phạm? Liệt hỏa giải thích, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm quái dị. Liệt hỏa người này, nhìn là một cụ khô lâu, nhìn cứng nhắc cứng ngắc bộ dáng. Không nghĩ tới lại còn sẽ nói sang chuyện khác, đem trách nhiệm đẩy tới trên người của ta. Đúng rồi, liệt hỏa vốn là nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ. Phòng trừng cũng di truyền khi còn sống một ít tính cách. Ta chỉ là cho ngươi biểu diễn lực lượng, lại là không phải cho ngươi nhà buôn. Mạc Bất Phàm từ tốn nói, vĩ đại tông chủ đại nhân nói rất đúng, ngài mà nói đều là đối với. Đều là chân lý, cho nên hết thảy các thứ này đều là thuộc hạ sai. Thuộc hạ có tội, tội không thể tha, mời vĩ đại tông chủ đại nhân trách phạt. Sau đó, liệt hỏa liền trực đỉnh đỉnh quỳ xuống, rất thước thời dáng vẻ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Mạc Bất Phàm vừa kéo, nếu sẽ còn lấy lui làm tiến. Hừ, liền như vậy. Tóc sừng dê hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục truy cứu rồi, dù sao chỉ là một ít đồ gia dụng mà thôi, ghê gớm lại để cho Hạ Phong Thần tìm người làm một bộ là được. Được rồi, liệt hỏa, đứng lên đi, Mạc Bất Phàm quát lên, tạ vĩ đại tông chủ đại nhân, tôn kính Tông Điện Chi Linh đại nhân, liệt hỏa lớn tiếng nói, rắc rắc, rắc rắc, lúc này. Âm thần cùng dương thần từ trên vách tường bò đi xuống. Trên người bọn họ có kẽ hở. Hiển nhiên vì ngăn trở liệt hỏa, tử vong hỏa liên mà bị thương không nhẹ. Thương thế như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta thương thế không nhẹ, nhưng 7 ngày sau có thể hoàn toàn khôi phục. Dương thần trả lời, hắn thật rất mạnh. Âm thần nhìn liệt hỏa, các ngươi cũng không tệ. Liệt hỏa khẽ gật đầu, các ngươi cảnh giới chỉ là sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ, mà ta đã là thiên địa cảnh đại thành hậu kỳ, tu vi chênh lệch không nhỏ, hai người các ngươi liên thủ có thể chống đỡ ta tiện tay một đòn. Thực ra đã tương đối khá, âm thần dương thần liếc nhau một cái, biểu thị không muốn nói chuyện, nói nhiều như vậy. Còn không phải là vì làm nổi bật lên thực lực của ngươi lợi hại hơn chúng ta rất nhiều rất nhiều. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu nói. Liệt hỏa, thực lực của ngươi cùng lực lượng bổn tọa đã biết. Chờ đến xác định sát thần các ổ cụ thể ở địa phương nào sau. Ngươi cùng theo bổn tọa diệt sát thần các. Đúng vĩ đại tông chủ đại nhân. Ngài mệnh lệnh chính là xuyên qua ta cả đời sứ mệnh. Liệt hỏa tay trái nện xuống ngực, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm mặt không chút thay đổi gật đầu một cái. Ba ngày sau, Trác Thanh U bên kia rốt cục thì truyền đến một cái tin tốt. Sát thần các ổ vị trí xác định, được, Mạc Bất Phàm mừng rỡ, tâm lý lập tức có quyết định. Ngày thứ hai, tông điện, quét, quét, quét, sử thượng tối nghiêu tông môn mọi người tề tụ với tông điện chính giữa. Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Tóc Sừng Dê, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Khổng Trung Minh, Liệt Hòa, Ngân Nguyên, vân vân các loại, tông môn tất cả trưởng lão, đệ tử đều đến, trên trăm nhiều người, đệ tử tạp dịch không thể tiến vào tông điện, bọn họ chỉ có thể ở ngoài điện chờ. Tông chủ, sau một khắc, mọi người rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Bất Phàm đứng ở ngay phía trước, phía sau là tông điện chi nguyên, tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng. Nhưng ngoại trừ Mạc Bất Phàm cùng Tóc Sừng Dê ngoài, những người khác không cách nào thấy tông điện chi nguyên. Tóc Sừng Dê, ngươi tới nói đi, Mạc Bất Phàm phất tay nói. Được rồi, Tóc Sừng Dê lập tức nhảy tới trên ghế, nhưng vẫn là lùn một chút, nhiều nhất đến Mạc Bất Phàm bên hông vị trí. Nàng chắp hai tay sau lưng, chỉ điểm giang sơn bộ dáng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc không khỏi tức cười dáng vẻ, có chút buồn cười, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Phong Thần bọn họ nhưng là không cười nổi. Khụ, Tóc Sừng Dê ho nhẹ một tiếng, cố làm ông cụ non nói, chư vị đệ tử, trưởng lão, còn có chấp sự, cùng với tông điện các thành viên môn, ta là tông điện Chi Linh, xin chào tông điện Chi Linh. Hạ Phong Thần đám người rối rít hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi cười một tiếng, tiểu nha đầu danh thiếp, Hồ Tiểu Ngọc lẩm bẩm câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tóc Sừng Dê trừng mắt, rất là khó chịu, nhưng Mạc Bất Phàm sắc bén ánh mắt quét tới, nàng cũng không dám phát tác, chỉ có thể âm thầm kềm chế, trong đầu nghĩ Hồ Tiểu Ngọc ngươi chờ ta. Nói chính sự, Mạc Bất Phàm nói, biết, Tóc Sừng Dê đáp một câu, sau đó nói, sát thần các cụ thể tin tức chúng ta đã xác định, ổ vị trí cũng đã bị chúng ta tìm được, ngay tại mãng hoang hải vực một tòa hẻo lánh cô đảo bên trên. Mạng bọn họ tên là, sát thần đảo, bây giờ chúng ta nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là diệt xuống sát thần các. Thậm chí cướp lấy, ở sát thần các cơ sở tới thành lập thuộc về chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn cái thứ hai tông. Điện, sát điện, sơ cấp nhiệm vụ điện hàn đã đổi mới không ít nhiệm vụ. Trên căn bản đều cùng sát thần các có liên quan. Tất cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão đều có thể đi đón lấy nhiệm vụ. Quét thưởng rất phong phú, điểm cống hiến cũng không ít. Đệ tử tạp dịch muốn mau sớm tăng lên, muốn đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn, vậy thì cố gắng lên, ngày mai hành động bắt đầu, các ngươi chỉ có một thiên thời lúc này chuẩn bị. Sát thần các, đồ sinh nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt rung động, sắc mặt càng là kinh ngạc, đồ sinh nguyên bổn chính là sát thần các trước một đời sát thần các chủ con trai ruột. Đối với sát thần các hiểu nhiều nhất, sát thần các thế lực mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng, hiện đảm nhiệm sát thần các chủ lời đồn đãi khả năng đã đạt đến thiên địa cảnh. Trọng yếu nhất là, đối phương giỏi thuật ám sát, xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình, khó lòng phòng bị, rất nhiều thiên địa cảnh cường giả cũng không dám dẫn đến. Mà bây giờ, tông chủ đại nhân lại muốn tiêu diệt sát thần các, thậm chí cướp lấy, đây quả thực, không khác nào nói vớ vẩn. Không sai, theo đồ sinh, này căn bản không khả năng, tối thiểu bây giờ không thể nào. Tông chủ, đồ sinh nghĩ tới đây, ngay lập tức sẽ đứng dậy. Đồ sinh, ngươi có chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi, bởi vì đồ sinh nguyên nhân. Hệ thống trước còn ban bố cùng sát thần các có liên quan nhiệm vụ. nội dung nhiệm vụ chính là hiệp trợ đồ sinh tiêu diệt sát thần các, hoặc là trọng trưởng sát thần các. Quest thưởng là thăng cấp vạn đạo dung lô. Nói thật, vốn là Mạc Bất Phàm là dự định qua vài năm, chờ đến đồ sinh lớn lên, tái hảo hảo tiến hành bồi dưỡng, từ từ mưu đồ sát thần các sự tình. Đáng tiếc, không như mong muốn, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Sát thần các rõ ràng cho thấy bắt đầu nhằm vào sử thượng tối ngưu tông môn rồi. Tông điện thành viên bị sát thần các giết không ít, song phương quan hệ đã dương cung bạt kiếm, không cách nào hóa giải. Cho nên, Mạc Bất Phàm lúc này mới quyết định lôi đình đánh ra. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, hồi bẩm tông chủ, đồ sinh giọng trịnh trọng nói, đệ tử cho là, cái này chuyện không thể làm. Sát thần các thế lực cùng thực lực tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tuyệt đối là không phải ngoài mặt thật sự triển lộ ra, sát thần bảng. Đây chẳng qua là mê muội người ngoài sử dụng. Tông chủ, chúng ta tông môn tiềm lực to lớn, tương lai vô khả hạn lượng. Bây giờ không có cần phải vào lúc này ra tay với sát thần các. Hoàn toàn có thể sau này lại hướng sát thần các xuất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,